Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, chương 1010 U Linh Đế Quân, chương 1010 Phốc, Hoàng Kim Thần Sơn Đỉnh Núi, vận mệnh thiên bia hạ cổ thần viện trưởng uể oải trên mặt đất liền ở vừa rồi trong nháy mắt. Nguyên bản thuận lợi vận mệnh nguyên rủa phản phệ tăng cường vô số lần. Vốn là trọng thương hắn rốt cuộc không chịu nổi, quá nhiều vận dụng nhân tộc khí vận càng là tạo thành lần thứ hai phản phệ. Không hề nghi ngờ lúc này đây hắn không ngừng thất bại vẫn là thảm bại, cái kia thần bí hoàng kim. Căn bản là không sợ vận mệnh của hắn nguyên rủa kéo trầm trọng nện bước. Cổ thần viện trưởng sắc mặt khó coi đi xuống sơn, hắn không thể làm người biết hắn đã chịu bị thương nặng. Vũ trụ bắt đầu không bình tĩnh hắn cũng có điều phát hiện. Ở ngay lúc này nếu là thương thế lại nghiêm trọng một chút người khác tộc đệ nhất cường giả địa vị. Chắc chắn khó giữ được. Địa ngục, lôi thủy bên trong, thật lớn bóng ma cắn nuốt hắc động. Đem từ trời giáng lạc lôi thủy từng tí không dư thừa toàn bộ cắn nuốt nguyên tiêu trong tay. Nâng một đóa gần như tát hồng liên nghiệp hỏa chân linh chỗ sâu trong che giấu nhân quả. Quả nhiên như hắn sở liệu nháy mắt bị thương nặng căn nguyên thần hỏa hồng liên nghiệp hỏa, nếu không phải hắn kịp thời vận dụng vận mệnh bùn bản mảnh vụn chân áp. Này đóa căn nguyên thần hỏa sợ là đã tát, chỉ có thể chờ đến thiên địa hồng liên nghiệp hỏa pháp tắc lại lần nữa ngưng tụ một đóa căn nguyên thần hỏa, vậy không biết là nhiều ít vạn năm về sau, hoàng kim ảnh phân thân. Cảnh trong gương phân thân phân liệt. Tiếp nhận hồng liên nghiệp hỏa vũ quang kính xé mở không gian biến mất không thấy, hồng liên nghiệp. Hỏa tuy rằng hào, nhưng là hắn có chuông tang chi hỏa càng tốt hơn, chuông tang chi hỏa. Bản thân trừ bỏ hủy diệt thời gian, làm vô hạn chi xà căn nguyên thần hỏa nhất căn nguyên tự nhiên là lực cắn nuốt thế gian vô số ngọn. Lửa. Chỉ cần chuông tang chi hỏa cắn nuốt một tia là có thể bắt chước ra tới, bởi vậy hồng liên nghiệp. Hỏa hắn chỉ cần lưu lại một tia căn nguyên, dư lại với hắn mà nói liền không có tác dụng gì. Vừa lúc đưa cho Na Na giao cho nàng luyện hóa, Na Na ma quỷ huyết mạch lợi hại nhất chính là không gian cùng khế ước chi lực mà khế ước chi lực. Dùng nhiều nhất định nhân quả quấn thân, có hồng liên nghiệp hỏa Na Na ma quỷ chi lộ nhất định sẽ thuận lợi rất nhiều ách. Lôi kiếp tiêu tán, nguyên tiêu bốn phía vừa thấy một trận vô ngữ toàn bộ này một tầng địa ngục. Lúc này đều đã bị viễn siêu thường quy lôi phạt đánh chia năm xẻ bảy, đừng nói bình thường địa ngục. Sinh mệnh, ngay cả này một tầng địa ngục lĩnh chủ đều đã tại vị mặt bên cạnh lưu lại mấy khối hồn hóa xương vi. Kiếp hôi, nguyên tiêu một trận trầm mặc phân phó nói. Đèn thần, giao cho ngươi, nói. Đem hoàn mỹ tùy ý môn hóa thành phục hy cầm được khảm đến căn nguyên thần đèn căn nguyên thần thạch. Nội thượng cổ thần khí phục hy cơ mơ siêu nhất am hiểu chính là thao tác tâm linh, mà hắn đèn thần. Tinh thông đúng là tinh thần, nguyền rủa cùng tâm linh ba loại pháp tác, nhàn nhạt tiếng đàn từ căn nguyên thần đèn nội truyền ra. Xuyên qua vô tận đại địa chạm đến vị diện căn nguyên bắt đầu đối này tiến hành tâm linh thao. Tác quanh, toàn bộ vị diện bắt đầu chia năm xẻ bảy, phá hư một cái vị diện. Đơn giản nhất biện pháp chính là thao tác vị diện căn nguyên làm hắn tự sát, vị diện tự hủy chung. Bao vây tại vị mặt bên ngoài bản thể xà khu bắt đầu chặn lại. Nhưng phàm là bình thường bùn đất cát đá những cái đó toàn bộ đều buông tha đi. Mà vị diện tự hủy chung bị quảng đi ra ngoài các loại tài nguyên tác chặn lại xuống dưới thu vào vô. Hạn thần quốc kẻ hèn không đến nửa giờ, trong hư không đã tìm không thấy này một tầng địa ngục đi rồi. Phản hồi hư giới thần xe, nguyên tiêu ôm lấy thế thiết vẽ nại dựa vào nàng ngủ say, lúc này đây lôi kiếp nhìn như nhẹ nhàng. Trên thực tế hung hiểm dị thường, hồng liên nghiệp hỏa thiêu sạch sẽ trên người nhân quả, sau đó mới có thể kích thích đến chân linh chỗ sâu trong che giấu nhân quả. Đạt tới này một bước hắn lúc ấy chính là toàn bộ linh hồn đều bị thiêu không có. Này nếu không có đại linh hồn thần thuật, hắn căn bản không dám làm như vậy mạo hiểm sự tình, bất quá cũng may. không ngừng đỉnh lại đây, đồng thời còn ngưng tụ linh hồn, làm hồn thể sinh mệnh. Linh hồn ngưng tụ tuyệt đối là một chuyện tốt, chỉ là hắn hiện tại yêu cầu hào hào nghỉ ngơi một chút, ngăn cách thanh âm. Thế thiết vẽ nại khống chế hư giới thần xe bắt đầu lên đường, lúc này đây đi rất chậm. Siêu 2. Ngày sau Nguyên Tiêu mới tỉnh lại, mà lúc này hư giới thần xe cũng đi vào U Linh địa ngục, ra vào U Linh địa ngục giới trước cửa. Nguyên Tiêu đánh ra một đạo U Linh ấn ký, oanh. Trăm vạn trượng giới cổng to vò khai, Nguyên Tiêu hơi hơi sửng sốt không biết làm sao, không phải hẳn là tới một đạo quang mang bao vây. Bọn họ truyền tống đi vào, lại hoặc là mở ra một cái khe hở, như thế nào giới môn sẽ toàn bộ mở ra, chẳng lẽ là U Linh nhất tộc chuẩn bị quy mô tiến công cho nên mới hoàn toàn mở ra giới môn ai? Một đoàn mây đen bay ra giới môn che ở hư giới thần xa tiền mặt U 10 ngục tiền bối, Nguyên Tiêu truyền âm nói, lại. Một lần gặp mặt, hắn mới thấy rõ ràng U 10 ngục chân chính thực lực, cái này bảo hộ U Linh địa ngục U Linh. Này chân thật thực lực thế nhưng ở chủ thần trình tự. Loại này cấp bậc U Linh toàn bộ U Linh nhất tộc sợ đều không vượt qua 5 ngón tay chi số. U 10 ngục năm đó đối hắn không tồi. Này một tiếng tiền bối hắn cũng nhận được khởi, nguyên lai là ngươi. Ngươi vừa rồi làm cái gì? U 10 ngục khống chế mây đen đi vào phụ cận ngưng trọng hỏi. U Linh ấn ký đánh vào giới trên cửa kết quả cứ như vậy. Chẳng lẽ không phải bên trong mở ra giới môn? Nguyên Tiêu nghi hoặc nói, nguyên lai là ngươi. Chỉ là sao có thể? U 10 ngục trước mắt ngốc sáp không ngừng lặp lại nói. Nguyên Tiêu một trận vô ngữ, âm thầm liên hệ trí tuệ chi thần phân thân, trí tuệ thần chức. Hơn nữa trí tuệ cổ đằng từ nhị đại trí tuệ thần thụ rời đi cấp toàn biết cổ thụ chi thức. Này đó toàn bộ tích lũy lên số lượng dị thường khổng lồ. Dù cho là chính hắn phân thân muốn hoàn toàn tiêu hóa kia đều phải lấy trăm triệu năm qua làm đơn. Vị, bằng vào bản thân chi lực. Cơ hồ không có khả năng hoàn toàn hấp thu đề cập toàn bộ vũ trụ tri thức, kể từ đó. Chân chính nắm chặt hấp thu chỉ có lợi cho thực lực tăng lên, còn lại vụn vặt tri thức. Đều bị phong ấn lên yêu cầu thời điểm lại tìm kiếm ở siêu mấy tức sau. Về U Linh nhất tộc nghe đồn đưa tới, siêu não nhanh chóng ra quét một lần. Nguyên Tiêu xem qua lúc sau một trận đầu đại hán tựa hồ chọc tới một cái đại phiền toái, U Linh nhất. Tộc, người cai trị tối cao là chủ thần đỉnh U Linh đế quân, vị trí này. Kỳ thật cũng không phải cố định, bạc trắng thập giai U Linh. Đều có cơ hội kế thừa vị trí này, một khi trở thành U Linh đế quân. Liền nhưng lên ngôi U Linh địa ngục lĩnh chủ. Đến lúc đó thực lực sẽ cường hóa đến bạc trắng thập giai cực hạn. Ở U Linh địa ngục nội thậm chí sẽ có được so bình thường hoàng kim cường một chút sức chiến. Đấu, nhưng này không phải U Linh đế quân trung cực lực lượng. Trung cực lực lượng là vận dụng hoàng tộc nô ấn, chỉ cần là U Linh địa vực nội U Linh nhất tộc. U Linh đế quân đều có thể cưỡng chế rút ra bọn họ lực lượng dung nhập trong cơ thể. Dưới tình huống như vậy U Linh đế quân thực lực sẽ bạo trướng đến cổ thần viện trưởng toàn thịnh. Thời kỳ đều phải bị đánh ngã nông nỗi, này không phải vui đùa. Mà là đã từng chân thật phát sinh quá sự, đã từng có một cái phệ hồn tộc tối cao pháp tắc hoàng kim. Muốn cắn nuốt hủy diệt U Linh nhất tộc kết quả liền chết ở U Linh địa ngục, đừng nhìn từ bình thường. Hoàng kim đến tối cao pháp tắc hoàng kim, chỉ là này một bậc chênh lệch lại là khác nhau như trời với đất. Bản chất chỉ là bạc trắng đỉnh U Linh đế quân mạnh mẽ nắm giữ loại này lực lượng. Này đại giới chính là hoàng tộc nô ấn lực lượng tiêu tán sau đương trường ngã xuống. Chưa xong còn tiếp, hết chương.